Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, bất lương ham mê, tiểu thư, người thích nô tí, nàng run rẩy hỏi, lén lút cách xa Lý Quả, tiểu thư này không có bất lương ham mê đi, chẳng lẽ đoạn tụ, nghĩ đến đây, nàng cũng có chút khóc không ra nước mắt, Lý Quả căn bản cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, liền cười híp mắt nói, đúng vậy, chi vũ tốt như vậy, ta đương nhiên thích, trong miệng còn tắc điểm tâm, ánh mắt đô ở phía trên, trời ạ, không muốn thích ta, không muốn thích ta, ta không muốn tiểu thư thích, chi vũ sắc mặt đô trắng, thân thể chỉ không ngừng run rẩy, thập phần kinh hoàng, trong lòng không ngừng ở gào thét, trong khoảng thời gian ngắn không trả lời Lý Quả lời. An An, cảm giác thế nào, bầu không khí không đúng. Hơn nữa Chi Vũ tại sao không nói chuyện a? Nàng mặc minh kỳ diệu, nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một cái. Này mới phát hiện Chi Vũ bất biết cái gì thời gian cách mình xa như vậy. Hơn nữa sắc mặt không tốt lắm, nhìn về phía ánh mắt của mình tựa hồ rất sợ hãi. Chi Vũ, ngươi làm sao vậy, không thoải mái, sinh bệnh, còn là không ăn điểm tâm. Đến, bồi ta cùng nhau ăn, nàng không khỏi quan tâm hỏi. Vừa nghĩ tới Chi Vũ không biết tối hôm qua có ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm liền hầu hạ mình cũng không biết bữa sáng ăn không. Vội vàng gọi nàng, Chi Vũ lui về phía sau. Không tự chủ được lui về phía sau. Hoang mang lắc lắc đầu. Khẩn trương nói, tiểu thư, nô tỳ không đói, nô tỳ không có việc gì. Tiểu thư còn là mình ăn đi, đùa giỡn cái gì? Nàng sao có thể cùng tiểu thư ngồi cùng bàn ăn cơm? Hơn nữa tiểu thư ham mê. Thật hay giả, ngươi xem ngươi sắc mặt thật là tệ nha. Có phải là có chuyện gì hay không a? Có việc ngươi liền nói, Chi Vũ với nàng tựa như Hoàng Nhi đối với mình như nhau hảo. Nàng thực sự nhịn không được muốn quan tâm ơ siêu tiểu thư. Nô tỳ không có việc gì. Không có việc gì, chuyện gì cũng không có, Chi Vũ sợ hơn, vội vã lui về phía sau, rất sợ nàng hội nhào lên tựa như, nếu như nàng nhào lên, nàng làm sao dám cự tuyệt, làm sao dám phản kháng, nàng là chủ, nàng là phó a, không có việc gì mới là lạ, không có việc gì nàng thế nào biến thành như vậy, quên đi, Chi Vũ, ngươi còn là vội vàng đi nghỉ ngơi đi. Ngươi gọi một cái khác cung nữ bồi ta là được, ta một hồi đi dạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nên uống thuốc liền uống thuốc, không muốn gánh là mơ siêu, là, tiểu thư, Chi Vũ vội vàng đạo, không dám trông nàng, mặc dù nàng rất quan tâm chính mình, nhưng chưa chừng nàng có cái gì tâm tư, hoặc là nương quan tâm danh nghĩa với nàng thế nào. Hết chương.